Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. 237, Hạnh Phúc chấn chín. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dũ còn không có từ ngủ mơ bên trong thanh tỉnh. Liền cảm giác được một cổ làm người phi thường không thoải mái ánh mắt. Nháy mắt mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là dị thường quen thuộc tranh sơn dầu. Trên trần nhà bích họa thay đổi, nhìn bích họa ven chỗ còn không có lui sạch sẽ phía trước bích họa tàn sát. Xác định này bức họa hẳn là mới biến không lâu đồ vật. Lâm Dũ từ trên giường nhảy lên, sau đó đẩy tỉnh còn đang ngủ cao nhân, nhạ chỉ trên trần nhà bích họa. Lâm Dũ xoay người đi phòng tắm, tính toán trước đem chính mình rửa sạch sẽ. Bị Lâm Dũ đẩy tỉnh, cao nhân lập tức mở mắt ra. Theo Lâm Dũ chỉ phương hướng xem qua đi, cả người run lên, kia, đó là cái gì ngoạn ý. Cao nhân phía trước chưa thấy qua Lâm Dũ phòng nội bích họa. Bởi vậy đối với thứ này không quen thuộc, nhưng này không ngại hắn biết chính mình phòng bích họa thay đổi cái bộ dáng a. Này, không ai vào đi, Lâm Dũ còn ở đánh răng đâu. Bởi vậy cũng không có để ý tới hắn. Chờ Lâm Dũ sửa sang lại hảo tự mình, liền nhìn đến cao nhân không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen sẻng nhỏ. Ý đồ đi quát hoa trên trần nhà bích họa, nhưng quỷ dị chính là, sẻng nhỏ vừa mới quát tiếp theo tầng thuốc màu, kia bích họa lại trường ra tới một tầng, cứ như vậy sinh sôi không thôi. Tựa hồ hoàn toàn trừ không xong này ngoạn ý, cao nhân khóe mắt còn treo ghen, hắn mang theo điểm nhi tiểu sốt ruột hỏi. Trừ không xong này làm sao bây giờ? Thật sự là không trách cao nhân. Đêm qua kia động tĩnh nháo rất đại không nói. Cả đêm liền nghe được bên ngoài leng keng không cái an tĩnh thời điểm. Thẳng đến buổi sáng 4 tháng 5 giờ, bên ngoài động tĩnh lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vậy phóng, bởi vì có bích họa, Lâm Dũ không thể tùy tâm sở dục từ không gian cách lấy ra đồ vật. Bởi vậy nương đầu giường ba lô che đậy, lấy ra cái này thị trấn bản đồ cùng một cái notebook tới. Notebook thượng ký lục mỗi cái người chơi hiện tại cư trú phòng. Nếu bọn họ phòng này không được, như vậy đổi một phòng là được không phải sao? Lâm Dũ cảm thấy ngày hôm qua bên ngoài động tĩnh nháo như vậy đại. Phòng chừng đã chết vài người, thật sự không được, ngày hôm qua không phải còn có chút người không có trở về sao? Bọn họ dọn đến cái kia phòng đi trụ cũng đúng. Đối với người chết phòng, chỉ cần không thi thể, bọn họ này đó người chơi ở lại đều không có bóng ma tâm lý. Bởi vậy hoàn toàn sẽ không để ý. An toàn đệ nhất, bị Lâm Dũ này chấn định thái độ cảm nhiễm. Cao nhân cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Vọt tới phòng tắm đi rửa mặt. Mà giờ phút này, nhìn thời gian, buổi sáng 9 giờ nhiều. Lâm Dũ mở cửa, ngày hôm qua bọn họ cửa này trên hành lang động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì. Lâm Dũ ra khỏi phòng, môn chỉ là hờ khép, trên hành lang tựa hồ không có gì biến hóa, chỉ là có cổ gay mũi hương vị, tựa hồ là thuốc màu, không, trừ bỏ thuốc màu gay mũi hương vị ở ngoài. Tựa hồ còn có chút mặt khác đồ vật hỗn hợp tại đây khó nghe hương vị bên trong. Cái này làm cho Lâm Dũ rất là không thoải mái. Nhưng hương vị quá hỗn độn, Lâm Dũ một chốc một lát cũng phân không rõ rốt cuộc là thứ gì quậy với nhau. Hành lang dựa vào vách tường ven chỗ xác thật có hỗn độn nhan sắc. Này đó hẳn là thuốc màu linh tinh. Ngày hôm qua có người ở chỗ này sử dụng thuốc màu. Không. Chuẩn xác nói là ở chỗ này vẽ tranh. Lâm Dũ đi rồi vài bước, liền nhìn đến trên mặt đất chia 5 x 7 khung ảnh lồng kính. Đang chuẩn bị ngồi xổm xuống, lại cảm giác được không tốt tầm mắt, vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng một bức họa đối tượng, họa người động tác không giống nhau, nhưng là bộ dáng kia mơ hồ thánh quang cùng cặp kia ngọc lục bảo đôi mắt. Lâm Dũ đều là quen thuộc, là thần minh bức họa. Hơn nữa cùng với Lâm Dũ đi lại, kia khung ảnh lồng kính người đôi mắt còn sẽ đến hồi chuyển động. Đây là chính đại quang minh ở nói cho Lâm Dũ, chính mình ở giám thị nàng, Nói thật, tại đây loại rộng lớn hành lang cùng này đó tranh sơn dầu đối diện. Lâm Dữ cảm giác cũng không lớn hảo. Bởi vậy, nàng không chút do dự duỗi tay gỡ xuống này phúc tranh sơn dầu. Cùng bích họa không giống nhau. Này treo ở trên hành lang bức tranh sơn dầu có thể bắt lấy tới. Lâm Dữ ý đồ dùng bạo lực thủ đoạn đem họa chết thành hai nửa. Sau đó, thành công, dễ dàng như vậy sao? Lâm Dữ nhìn trong tay đã trở thành hai đoạn họa, mà rửa mặt xong không ở trong phòng nhìn đến Lâm Dữ. Cũng đi theo đi ra cao nhân tự nhiên cũng thấy được Lâm Dữ trên tay cắt thành hai đoạn tranh sơn. Dầu, này, cao nhân tưởng nói, này họa không phải rất khó làm sao? Lâm Dữ như thế nào dễ dàng như vậy liền bẻ gãy? Tựa hồ, tranh sơn dầu tương đối dễ khi dễ đâu, Lâm Dữ chính mình cũng rất ngoài ý muốn. Nàng tỏ vẻ chính mình thực vô tội, phỏng chừng là này khung ảnh lồng kính chất lượng không được tốt đi. Không biết vì cái gì, nhìn Lâm Dữ kia ra vẻ vô tội bộ dáng, cùng Lâm Dữ trên tay cắt thành hai đoạn họa, cao nhân chỉ cảm thấy Lâm Dữ phi thường dối trá. Cao nhân trong lòng một bên phun tào Lâm Dữ dối trá. Nhưng một bên không thể phủ nhận, hắn đi theo Lâm Dữ càng thêm có cảm giác an toàn. Trong phòng bích họa xử lý không tốt, như vậy liền tới xử lý một chút này bên ngoài ngoạn ý đi. Cao nhân từ trong phòng lấy ra một ít đồ vật, mang lên môn, đi theo Lâm Dữ liền ở hành lang siêu tầm lên. Lâm Dữ phát hiện, hành lang không sai biệt lắm 2/3 họa đều bị thay đổi. Nguyên bản không có gì đặc thù hiệu quả họa đều bị hủy hoại ném ở hành lang. Mà vẽ thần minh bản nhân họa tác thay thế được nguyên bản bức họa treo ở hành lang hai bên. Sở dĩ không phải thay thế được toàn bộ họa, đó là bởi vì tựa hồ cái này vẽ tranh ra họa đối với thần minh bức họa có một loại yêu cầu. Tuy rằng chỉ là vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm được đồ vật. Nhưng mỗi bức họa trình độ ít nhất đều phải ở đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên. Còn xem như rất dụng tâm lương khổ, hiện tại còn sống người chơi đều ở tại lầu 2, bởi vậy cũng liền lầu 2 họa thay đổi. Không biết có phải hay không đã chịu đêm qua động tĩnh ảnh hưởng nguyên nhân. Lâm Dữ cùng cao nhân tỉnh lại đều xem như sớm, chờ bọn họ không sai biệt lắm đem trên hành lang họa đều dọn đến cửa thang lầu. Tính toán thống nhất giải quyết thời điểm, lúc này mới gặp chuẩn bị xuống lầu ăn cơm chưa các người chơi. Lâm Dữ cùng cao nhân lựa chọn cửa thang lầu tương đối thiên. Bởi vì lầu chính thang nơi đó, đối với cửa thang lầu trên mặt tường có một cái đinh ở nơi đó người chơi thi thể. Lâm Dữ bọn họ bận về việc xử lý này đó bức họa. Bởi vậy cũng không có thời gian đem kia người chơi thi thể buông xuống. Hảo đi, nói thật, chính là cảm thấy kia thi thể quá mức máu chảy đầm đìa. Lâm Dữ lười đến lộng xuống dưới, cao nhân cũng không nghĩ động thủ. Phòng trưng chết ở chỗ này người chơi chính là ngày hôm qua ở trên hành lang thét chói tai ra hòa. Này người chơi, Lâm Dữ phòng trưng hắn là điều nghiên địa hình trở về. Sau đó gặp thứ gì ở đuổi theo hắn. Thế cho nên hắn không thể ở 12 giờ phía trước trở lại chính mình phòng nội. Như vậy phó bản boss liền có thể chính đại quang minh đối hắn xuống tay. Này cũng coi như là phó bản boss một loại thủ đoạn. Lâm Dữ phía trước liền gặp được quá. Bởi vậy, ngày hôm qua Lâm Dữ mới trước thời gian nửa giờ trở về. Lầu chính thang có thi thể, xuất phát từ đồng loại chi gian tình nghĩa. Như vậy đại bộ phận người chơi đều sẽ đổi đường đi. Bởi vậy những cái đó người chơi gặp được Lâm Dữ liền nói quá khứ. Nhìn đến này đó bức họa, này người chơi cũng có chút nhí ngốc, nhưng Lâm Dữ nhưng không tính toán buông tha hắn. Xử lý này đó bức họa tự nhiên là vì chính mình an toàn suy xét. Nhưng được lợi giả cũng không gần là nàng cùng cao nhân. Còn bao gồm này đó người chơi. Bởi vậy ngộ không đến người chơi khác Lâm Dữ cũng không sẽ cưỡng cầu này đó người chơi hỗ trợ. Nhưng là gặp nói, mau tới hỗ trợ, Lâm Dữ hung hăng bẻ gãy một bức họa nhìn đến hành lang bên cạnh thuốc màu đi. Đều là vì chế tác này đó bức họa lưu lại, Lâm Dữ phất phất tay thượng cắt thành hai đoạn bức họa. tiếp tục mở miệng, này đó bức họa chính là dùng để giám thị chúng ta hành tung. Ta đem bức họa tất cả đều gỡ xuống tới, vì chúng ta đại gia hảo, người cũng giúp một chút. Chúng ta hoàn toàn giải quyết này đó ngoạn ý nhi đi, kia trên bức họa thần trong mắt lộn xộn. Vừa thấy liền có vấn đề, lại vừa nghe Lâm Dũ nói, người nọ cũng không hảo không hỗ trợ, dù sao cũng là vì chính mình. Huống chi Lâm Dũ hiện tại là bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất người. Đi theo hỗn cái quen mắt cũng không có gì, người muốn nói vạn nhất đây là bẫy dập, nhưng là Lâm Dũ chính mình đều ở làm chuyện này a. Các người chơi không sai biệt lắm đều là cái này đánh thức. Dù sao tới một cái Lâm Dũ chảo một cái, chỉ chốc lát sau không sai biệt lắm đều làm xong rồi. Kết quả cuối cùng tới một cái người chơi bước chân vội vàng. Nhìn Lâm Dũ đám người ở chỗ này bẻ bức họa, hắn không cảm thấy quỷ gì, cư nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Ta trên trần nhà bích họa đột nhiên thay đổi bộ dáng. Làm ta sợ muốn chết, người nọ vỗ vỗ ngực, ngày hôm qua các người chơi đều nói, này phó bản tác phẩm nghệ thuật nói không chừng có vấn đề. Kết quả hôm nay tới cái đại biến sống họa, còn có thể không dọa người sao? Hơn nữa cái này người chơi tồn tại còn rất có ý tứ. Hắn chính là ngày hôm qua cái kia nơi chế tạo nổ mạnh ra hòa. Đúng vậy, bởi vì hắn hành động, thần phụ bạo tàu. Trừ hoa hoa mặt đã trở lại, mặt khác hai cái người chơi đều đã chết, nhưng là hắn ngày hôm qua cư nhiên tránh thoát thần phụ đuổi bắt. Dựa vào thuấn di phù đã trở lại, cũng nguyên nhân chính là vì ngày hôm qua hắn sử dụng quá nhiều đạo cụ. Dựa vào thuấn di phù sau khi trở về, hắn liền thoát lực té xỉu, cũng may là ở chính mình phòng, buổi tối còn không có xảy ra chuyện gì. Làm hắn bình bình an an sống đến hiện tại, thẳng đến giữa trưa lúc này mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây liền phát hiện không thích hợp, lúc này mới té ngã lộn nhào từ chính mình phòng ra tới. Muốn hắn nói, đó chính là hắn mệnh không nên tuyệt a, thật mạo hiểm, ta kích thích, lần sau ở cũng không dám mơ siêu đối mặt người này, nhìn đến hắn người chơi đều vẻ mặt mộng bức. Bởi vì ngày hôm qua đại bộ phận người chơi đều cảm thấy gia hỏa này phòng trừng đến chết. Nhưng hắn cư nhiên tồn tại đã trở lại. Người, còn sống đâu, cuối cùng một cái nói chuyện không thế nào khách khí người chơi trực tiếp mở miệng. Nói ra sở hữu người chơi tiếng lòng, kia nhưng không, làm ta sợ muốn chết kia người chơi nói đặt mông liền ngồi tới rồi thang lầu thượng. Lâm Dũ cho hắn tắc cái chanh sơn dầu. Ý bảo hắn bẻ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bị Lâm Dũ đột nhiên tắc bức họa làm có chút sờ không được đầu óc. Người này mở miệng hỏi, Lâm Dũ một bên ý bảo hắn bẻ, một bên trả lời hắn. Kết quả người này liền mở miệng, hắn cùng Lâm Dũ tưởng giống nhau. Ngày hôm qua đã chết hai người, chúng ta phòng bích họa đều thay đổi, nếu không chúng ta thay đổi bọn họ phòng trụ. Người nói này boss như thế nào như vậy đâu, còn mang dình coi, này boss không đại khí a, dựa vào thao túng bức họa giám thị các người chơi thần phụ chính quan. Sát đến bên này, đầu tiên là bị Lâm Dũ bẻ bức họa một màn nháo ra đầu tê dại. Đang muốn làm nguyên trụ dân đi ngăn cản Lâm Dũ, liền nhìn đến nguyên trụ dân bị Lâm Dũ thành thạo giải quyết. Toàn bộ bị trói gô. Trong miệng tắc rẻ lao quan tới rồi một gian trong khách phòng. Thần phụ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hoa cả đêm họa họa bị hủy. Mà xuống một giây lại nhìn đến chính mình đuổi theo cả đêm người chơi xuất hiện. Không chỉ có sống được hảo hảo, còn nói chính mình nói bậy. Đáng giận, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, hết chương.